Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, hắn quả nhiên không phải thân đồ đệ. Từ Mộ Huyền Tiên Phủ sau khi trở về, Thời Hạ Di Động liền không có phản ứng, không có tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ, cũng không có nhảy ra cái gì kỳ quái bản đồ. Nàng có quá nhiều nghi vấn tìm không thấy đáp án. Nàng đem điện thoại lão ca ảnh chụp cấp hậu chỉ xem qua. Nếu phía trước nàng đối ma tôn là nàng lão ca sự có cái gì hoài nghi nói, cũng ở phía sau chỉ đích xác nhận hạ tan thanh mây khói. Ma tôn thật là nàng thân ca. Tiên phủ xuất hiện cái kia hắc động, hậu chỉ cũng nhìn không ra là cái gì, nhưng lại có thể cảm giác kia động ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Cái gọi là thiên địa pháp tắc, liền cùng thiên đạo giống nhau, là cái sờ không được nhìn không thấy ấn tượng phái. Nhưng thế gian vạn vật đều trốn không thoát thiên địa pháp tắc. Vô luận là kia bổn hóa thành huy chương, hỗn nguyên, bí tịch, vẫn là đi Mộ Huyền Tiên Phủ bản đồ, thực rõ ràng di động của nàng nhiệm vụ. Sáng sớm liền biết cái kia hộp nát sau sẽ mở ra như vậy một cái khủng bố động, cố ý dẫn đường nàng đi bổ thượng. Nhưng hắn lão ca vì cái gì muốn lưu lại cái kia hộp? Hắn cùng nàng di động nhiệm vụ lại có cái gì liên hệ? Xem ra chỉ có tìm được hắn bản nhân mới có thể hiểu biết chân tướng. Tất Hồng nói ma tôn thời đông đã biến mất 100 năm ân, vô luận hắn là thật sự mất tích, vẫn là đã xuyên qua đi trở về, nàng đều cần thiết đem sự tình biết rõ ràng. Nếu là biến mất, nàng liền đem hắn tìm ra. Nếu là đi trở về, vậy chứng minh vẫn là có xuyên qua trở về phương pháp. Càng muốn biết rõ ràng, đến nỗi lúc trước đem nàng ném xuống huyền nhai Nguyên Ngô. Tất Hồng nói từ nàng không thấy ngày đó bắt đầu, Nguyên Ngô liền mất tích, rốt cuộc không xuất hiện quá. Thời Hạ ân ẩn cảm thấy này trong đó có cái gì không đúng, nhưng lại nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Nàng cùng lão ca chi gian cách thượng trăm năm sai giờ, cũng không biết hắn phía trước rốt cuộc đối thế giới này làm cái gì, sẽ kéo nhiều như vậy cừu hận. Bất quá cái gì giết người vô số, diệt nhân mãn môn sự, Thời Hạ vẫn là không tin. Hắn ca nhiều nhất chỉ có thể tính cái đậu bỉ, sắp chỉ gà đều phải run tam run người. Giết người, đừng đậu. Nàng về phía sau chỉ hỏi thăm một chút ma tôn sự, mới biết được hắn cuối cùng một lần xuất hiện ở địa phương là Vô Vọng Cảnh. Cái gì kêu Vô Vọng Cảnh? Cử chảo vấn đề, Đông Hải lấy năm một chỗ bí cảnh, hậu chỉ trả lời. Mỗi 50 năm mở ra một lần, nguyên anh dưới tu sĩ nhưng tiến trong đó, bí cảnh. Đây là khai phó bản tiết tấu. Từ từ, nguyên anh dưới, ngươi không phải nói ma tôn tu vi là hóa thần kỳ sao? Kia hắn như thế nào đi vào? Hậu trì lắc đầu, ngày ấy hắn xác thật nói muốn đi Vô Vọng Cảnh. Đến nỗi hắn cuối cùng có hay không đi, như thế nào đi vào, ta cũng không biết. Thời Hạ nắm thật chặt bên cạnh người tay. Mặc kệ thế nào, ta đều đến đi xem monster có lẽ liền ở đâu. Tiếp theo Vô Vọng Cảnh mở ra thời gian là khi nào? 5 năm sau, lâu như vậy. Thời Hạ có chút nhụt chí. Xưa nay tiến vào Vô Vọng Cảnh đều là kim đan tu sĩ, hậu chỉ nhìn nàng một cái. Đối với ngươi mà nói, còn quá sớm mà ni, ta đây hiện tại bắt đầu đánh sâu vào kim đan, lần trước nhờ họa được phúc, một hơi đem tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Bước tiếp theo hẳn là chính là kết đan. Chỉ cần ở 5 năm nội kết đan, liền có thể đi vào. Ngươi hiện giờ còn không thể kết đan, vì sao? Hậu trì nhíu nhíu mày. Ngươi nhưng nội coi quá chính mình kinh mạch. Nội coi kinh mạch. Thời Hạ lắc đầu. Ngươi vừa thấy liền biết. Thời Hạ có chút không hiểu, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại, tĩnh hạ tâm nội coi. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân kinh mạch, bao gồm đan điền, tất cả đều mỏng đến cùng trang giấy giống nhau, phảng phất linh khí vận chuyển mau một ít, liền sẽ chọc phá, ngay cả linh căn cây non thượng, cũng trải rộng vết rách, như là ngay sau đó liền sẽ bẻ gãy giống nhau. Ngươi lấy luyện khí tầng 5 tu vi, mạnh mẽ trúc cơ, tu vi tự nhiên không xong, hậu chỉ trầm giọng nói. Việc cấp bách là phải nhanh một chút bế quan ổn định tu vi. Nếu không nàng xong đời. Thời Hạ cả người đều không tốt. Thật sự không có kết đan hy vọng sao? Xem nàng vẻ mặt thất vọng bộ dáng, Hậu Trì nhịn không được cầm tay nàng. Còn có 5 năm thời gian, hiện tại bắt đầu củng cố tu vi nói. Có lẽ, được không, thật sự. Thời Hạ ánh mắt sáng lên. Ta đây hiện tại liền bắt đầu bế quan. Ân, Hậu Trì nói không sai. Tu vi mới là tu tiên giới, đệ nhất sức sản xuất. Trải qua lần này Mộ Huyền Tiên phủ xong việc, nàng thật sâu hiểu biết đến. Ở tu tiên giới học giỏi toán lý hóa, A Phi, là học giỏi thuật pháp tăng trưởng tu vi là cỡ nào quan trọng một sự kiện. Nếu không phải Hậu Trì ở, đừng nói có thể tồn tại trở về, sớm tại Mộ Huyền Tiên phủ nhập khẩu, kia tòa hủy diệt tu sĩ thành khi, đã bị Quý Hàn phát hiện diệt, hoàn toàn chết ở trên vạch xuất phát, cho nên bế quan ổn định tu vi. Thế ở phải là Mani Hậu Trì chủ động cung cấp một cái bế quan động phủ. P.S. Tất Hồng, hắn cái kia trên tường có động, cũng đem như thế nào vận hành linh khí, củng cố tu vi phương pháp, dạy nàng một lần, bế quan phía trước, Long Ngạo Thiên tới xem qua nàng một lần, hắn thương đã toàn hảo, quyết định đi về trước Long Thành, Thời Hạ không có cản lại, thuận tay đem lúc trước Hậu Trì cho nàng võ tu tâm pháp, chuyển giao cho hắn, ban đầu hỗn nguyên bí tịch, chỉ có thể đến trúc cơ kỳ. Mà hiện tại này bổn lại có thể đến kim đan. Long Ngạo Thiên cũng không cùng nàng khách khí. Nhận lấy, vẻ mặt cảm động, vỗ nàng bả vai, ồn ào muốn cùng nàng kết bái huynh muội, lại bị không biết từ nào toát ra tới Hậu Trì. Một cái tát hô xuống núi. Muội muội là của ta, ai dám đoạt? Không, Thời Hạ bắt đầu chính thức bế quan. Ai biết này một bế, liền đóng 3 năm ân y 3 năm sau, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm. Nàng ăn một miệng hôi, toàn thân thành một cái tượng đất, trên người tất cả đều là tầng tầng cho bụi, còn ẩn ẩn tản ra một cổ xú vị, thoáng vừa động đầy trời cho bụi, Thời Hạ có chút chịu không nổi, mở cửa đi ra ngoài, cho nàng một xô nước, nàng có thể rúm ra một xô nước bùn, Hạ Hạ, Hậu Trì bá một chút xuất hiện ở cửa. 4 năm không thấy hắn vẫn là vẻ mặt diện than, chỉ là đôi mắt lượng đến có chút chói mắt. Mặt vô biểu tình chiều hắn vươn hai tay. Trước kia nàng khả năng không hiểu hắn ý gì, nhưng từ biết hắn nội tâm ở cái tiểu công chúa sau, Thời Hạ quang xem hắn đôi mắt là có thể đoán ra hắn ý tứ. Hắn đây là cậu ôm một cái gạch dưới. Thời Hạ ngẩng đầu xem xét một thân hôi. Ngươi xác định? Hạ Hạ, hắn vẫn giơ đôi tay. Hảo đi tiểu công chúa, thỏa mãn ngươi. Thời Hạ trực tiếp ôm đi lên, cố ý dùng sức chụp hai hạ, làm trên người cho bụi phi đến lại tùy ý điểm, làm phân hương phát ra đến căng nùng liệt điểm. Mà ni ta xuất quan. Ân, khụ khụ, ra tới, khụ khụ khụ, liền hảo, khụ khụ khụ, xem hắn khụ được yêu thích càng trắng. Thời Hạ lại có chút không đành lòng, nhưng là, chịu không nổi ngươi đến là buông tay a, ngươi lại không phải máy giặt, chết ôm ta làm gì. Hậu Trì thuận tay nhéo khứ trần quyết, nháy mắt trên người nàng cho bụi biến mất, khó nghe khí vị cũng đã biến mất. Nàng thuận tay đẩy ra Hậu Trì, lôi kéo lượng bạch như quần áo mới. Nàng thiếu chút nữa đã quên còn có khứ trần quyết như vậy phương tiện thuật pháp. Hậu Trì, ta hiện tại có thể kết đan đi, còn có 2 năm thời gian. Nàng đến nắm chặt thời gian đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến mới là. Muốn gọi ca ca, hắn duỗi tay giúp nàng thuận thuận ngạch biên sợi tóc nói. Kết đan còn không được, vì sao? Nàng tu vi không phải đều ổn định sao? Ngươi cho rằng kết đan là loại cải trắng. Tốt như vậy, kết tất hồng không biết từ nào toát ra tới. Nghiêng mắt xem xét nàng liếc mắt một cái. Vừa vào kim đan, tiên phàm đừng. Phàm là kim đan đều cần đến tu tập một môn cùng linh căn tương xứng tâm pháp. Ngươi nhưng có tương đối ứng tâm pháp. Tâm pháp, đó là con tôm A. Trải qua tất hồng một phen phổ cập khoa học, Thời Hạ mới biết được cái gọi là tâm pháp là tu sĩ đối trong cơ thể linh khí chế định một bộ vận chuyển quy tắc, mỗi một loại linh khí đều không giống nhau, có tâm pháp mới có thể càng tốt vận dụng các loại thuật pháp. Này liền giống vậy một đài tân máy tính, trúc cơ kỳ dưới đều là máy tính khởi động máy dẫn đường trình tự. Kim đan bắt đầu liền phải trang hệ thống phần mềm, tâm pháp chính là đâu, có người trang chính là XP, có người trang chính là 7. Có người trang chính là 8, căn cứ linh căn bất đồng, có rất nhiều cái phiên bản, mà các loại thuật pháp chính là trên mặt bàn một đám cùng loại với. kêu kêu. Uất chờ ứng dụng trình tự. Nàng liền vừa vặn tới rồi nên trang hệ thống phần mềm thời điểm. Như vậy vấn đề tới. Khai quật kỹ thuật. A Phi, nàng linh căn nên trang bị cái gì hệ thống? Không phải XP, càng không phải 7, 8. Nàng muốn trang chính là 11. Trên đời này chưa từng có xuất hiện quá thuần dương linh căn người. Cho nên căn bản liền không có thích hợp nàng công pháp. Biết chân tướng thời hạ, nước mắt rơi xuống. Nói tốt như bức lấp lánh thuần dương thể chất đâu. Không có hệ thống, phối trí lại chiều cao cái điều dùng a quang ngã. Không quan hệ, hậu chỉ có chút đau lòng sờ sờ nàng đầu. Người linh căn đặc thù, kỳ thật bất luận cái gì một loại tâm pháp đều là có thể tu tập. Chẳng qua đơn tu trong đó một hệ thuộc tính nói, cái khác thuật pháp sẽ suy yếu không ít nói cách khác. Nàng vẫn là hữu dụng, người tu vi vừa mới ổn định. Không cần nóng lòng tu tập tâm pháp, hắn tiếp tục nói. Tuy nói ngươi vẫn là trúc cơ kỳ, nếu dốc lòng tu tập, liền tính không có tâm pháp, cũng không phải không có mạnh hơn kim đan thuật pháp, trúc cơ kỳ có mạnh hơn kim đan pháp thuật. Ân, sư tôn ngươi không phải là tưởng giáo nàng lạc tinh thần đi. Tất Hồng vẻ mặt kinh ngạc cắm tiến vào. Lạc tinh thần, rất lợi hại sao? Hậu chỉ tiến lên một bước, vươn tay chiều nàng cái trán nhẹ điểm một chút. Nháy mắt trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Tất cả đều là một đám tiểu nhân ở thi triển các loại chiêu thức. Không đến một hồi hình ảnh biến mất. Vừa mới những cái đó chiêu thức cũng đã khắc ở trong đầu. Tâm niệm vừa động, chiêu thức liền sẽ tự động hiện lên. Hảo phương tiện, nếu là lúc trước giáo viên tiếng Anh có này kỹ năng thật tốt. Qua tứ cấp thỏa thỏa, nhất kiếm phá vạn pháp. Tu sĩ bên trong thuộc kiếm tu nhất cường hãn. Đây là ca ca lúc đầu tu tập một bộ kiếm thuật. Vừa lúc thích hợp ngươi tu tập thật là lạc tinh thần, Tất Hồng muốn khóc. Sư tôn, ngài đều không có dạy cho ta. Hắn quả nhiên không phải thân đồ đệ. Hậu trì lạnh lùng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngươi lại không phải ta muội muội. Sởn đồ đệ, cút ngay, ngoặc kép, hết chương.